Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 3, hiệu suất giết quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ốc cũ nát, tiến vào phòng ốc này, đầu tiên là bị một tầng bụi đánh tới. Lục Thương che mũi xua bụi. Thế giới này cho người ta cảm giác có chút chân thật. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên xà nhà. Ở trên xà nhà lộ ra một cái sừng vô cùng tầm thường. Đó chính là một góc của Bảo Dương. Bảo Dương Bạch Ngân, gió mùa, quả nhiên chưa bị người khác lấy đi. Hôm nay là Bảo Dương chứ danh nhất Quý Phong Trấn. Phẩm chất của Bảo Dương chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, thủy tinh, tinh thần. Phẩm chất bên ngoài đối ứng với giới hạn phẩm chất của trang bị rơi ra. Bảo Dương cấp bạch ngân, tối đa có thể rơi ra trang bị phẩm chất bạch ngân. Mà Bảo Dương này có chứa hậu tố gió mùa sẽ rơi ra phần thưởng cố định. Lục Thương nhìn cảnh vật chung quanh, sau đó đạp vài điểm tựa nhẹ nhàng leo lên xà nhà. Chúc mừng ngài phát hiện Bảo Dương Bạch Ngân, gió mùa, có mở Bảo Dương ra không? Mở ra, chúc mừng ngài mở Bảo Dương nhận được trang bị. Cự Linh Chi Phệ, Bạch Ngân, nhận được Kim Tệ X3, nhận được Rừng Rậm Chi Linh Tín Tiêu. Cự Linh Chi Phệ, Bạch Ngân, loại hình, cự kiếm, đẳng cấp, 0, lực lượng, 50, hiệu quả, nếu một kích này đánh chết quái vật. Khôi phục lượng máu ngang với sát thương cuối cùng. Đây là trang bị có lực công kích cao nhất ở thời kỳ đầu. Bản thân cự kiếm có ưu thế lực công kích vốn có. Đồng thời đây là cự kiếm cấp bậc bạch ngân. Lực công kích được cung cấp thêm càng cao. Lục Thương trang bị cự kiếm. Lực lượng trực tiếp đạt tới 60 điểm. Chỉ riêng giá trị lực lượng liền cao hơn so với toàn bộ người chơi mới. Với thuộc tính này, hiện tại hẳn là ung dung đánh quái một chút. Rừng Rậm Chi Linh Tín Tiêu, miêu tả, mang theo nó, hình như là một tín vật để đi vào bí cảnh. Lục Thương biết vật này, sau khi tới cấp 6, mang theo tín tiêu này đi đến rừng rậm phụ cận Quý Phong Trấn sẽ tiến vào bên trong một mảnh sương mù nhỏ dày đặc. Sau đó có thể mở ra phó bản ẩn huyễn cảnh me đồ có phần thưởng phong phú. Tuy nhiên việc cấp bách là tăng cấp trước, lấy được thiên phú cấp SSS thứ nhất. Sau khi nhặt Bảo Dương, Lục Thương liền đi tới ngoài trấn nhỏ. Ngoài trấn nhỏ, toàn là ruộng lúa hoang vu. Từng con chuột đang đánh nhau với người chơi trên ruộng lúa. Mẹ, con chuột này thật là khó giết. Sát thương của thứ đồ này làm sao cao như vậy? Ta bị nó cắn 2 cái liền hết máu. Lục Thương mở cây kỹ năng ra. Điểm kỹ năng 1, tăng 1 cấp đạt được 1 điểm kỹ năng. Vì Lục Thương là tán nhân nên không có hạn chế chức nghiệp để học tập. Học kỹ năng băng trảm, chúc mừng ngài học được kỹ năng băng trảm. Băng trảm, động tác yêu cầu kéo cự kiếm về phía sau chém xuống một kích thật mạnh. Tạo sát thương, lực lượng X3. Đối với phạm vi bán kính 5 mét. Sau khi phóng thích kỹ năng, thân thể rơi vào, bất động, ngắn ngủi, thời gian câu đao, 3S, MP tiêu hao, 10, băng trảm, là kỹ năng có hệ số sát thương cao nhất ở sơ kỳ. Phối hợp cự kiếm, ở cấp 1 có thể đánh ra sát thương lớn. Còn tác dụng phụ, bất động, Lục Thương căn bản không để ở trong lòng. Huynh đệ vác cự kiếm, có muốn tổ đội không? Lục Thương quay đầu, thấy một vị chiến sĩ cầm đoàn kiếm trong tay đang bắt chuyện với mình. Chiến sĩ, kỵ sĩ, cách đấu gia, cung thủ, pháp sư, thích khách, trị liệu sư, tổng cộng 7 chức nghiệp. Tổ đội ta, Lục Thương cũng không từ chối. Chỗ tốt của tổ đội rất rõ ràng, cùng chung số lượng giết quái. Chỗ xấu là chia đều kinh nghiệm. Tam Mộc mời ngài gia nhập vào đội ngũ. Lục Thương chọn đồng ý. Huynh đệ, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi bất phàm. Cự kiếm thật đẹp. Ca, ngươi làm gì thế? kéo người ngoài vào à, nhiều người làm nhiệm vụ càng nhanh nha. Lục Thương nhìn thoáng qua phân bố quái vật xung quanh, lúc này các người chơi vẫn còn hình thức chiến đấu hiệu suất thấp. Dẫn một con giết một con, Lục Thương nhìn về phía người vừa mời mình, nói, Tam Mộc, huynh đệ, làm sao vậy? Lục Thương hỏi, ngươi có muốn đánh quái nhanh một chút không? Dĩ nhiên muốn, nhưng đám quái vật này sát thương CMN cao. Đánh một cái ta đi nửa cây máu. Ta đánh một cái chỉ có thể đánh ra 10 điểm sát thương. Đối với nhiệm vụ này, người chơi cũng không có cách nào. Không phải tất cả kỹ năng đều giống. Băng chảm, bội số sát thương đánh ra x3. Nhiều kỹ năng bội số vẫn là x1, 5, hoặc là x1. Lục Thương nhìn ba người đồng đội một chút. Tam Mộc, Tỉnh Hòa Miêu, Viêm Bảo Ái Hảo Giả. Theo thứ tự là chiến sĩ, thích khách, và pháp sư. Lục Thương trực tiếp nói. Các ngươi, đi kéo quái vật đến bên ta. Tam Mộc có chút kinh ngạc. À, dụ quái. Lục Thương gật đầu. Khẳng định, ừ, có bao nhiêu kéo bấy nhiêu. Kéo qua ta giết. Sắc mặt Tam Mộc có chút kỳ quái. Hỏi, huynh đệ, ngươi không nói đùa chứ? Không có nói đùa. Kéo là được. Vài vị đồng đội hai mặt nhìn nhau. Nhưng nghe Lục Thương nói lại không hiểu có một loại cảm giác khiến người ta muốn tin tưởng. Chỉ nhìn khí chất, đối phương không giống những người chơi khác. Ngoại trừ dung mạo đẹp hơn người thường một chút. Còn có một loại khí chất xuất trần nhàn nhạt. Được, liền làm theo ngươi nói đi. Nhưng nếu không thành công, chúng ta vẫn nên hảo hảo giết quái. Con người Tam Mộc vẫn cực kỳ hiền hòa. Lục Thương đưa ra yêu cầu này. Hắn cũng không phản đối. Này này, thật đúng là xem mình là nhân vật chính. Thuộc tính ban đầu của mọi người đều là 10 điểm. Thật sự coi mình là cu trâu, có lẽ là loại cho rằng mình rất mạnh. ATSM, Lục Thương cũng không để ý sự châm chọc khiêu khích của người xung quanh. Nhưng Tam Mộc cũng sờ sờ gáy. Tuy tích cười nói, huynh đệ, ta tin tưởng ngươi. Lục Thương đứng bất động tại chỗ. Rất nhanh, 5, 6 con chuột liền bị đồng đội dẫn qua đây. Huynh đệ, mau cứu ta, huynh đệ. Nhìn ngươi rồi, nhìn một đám chuột xông tới phía mình. Lục Thương kéo mũi kiếm về phía sau. Đập xuống, băng chảm, oanh, 173, 159, 167, 168. Toàn bộ chuột bị dẫn tới, dưới một kiếm, toàn diệt, cách chương.